Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1891. Góc truyện audio.com. Miện hạ, lần này chúng ta tiêu diệt hết 34 đế quốc đại quân. Cộng trước lấy được, lúc này đã là ngày hôm sau giữa trưa. Lucius cung kính hướng Chu Diệp hồi báo chiến dịch lần này thu hoạch. Nhưng mà, Chu Diệp đối bọn hắn thu được lại không có chút nào hứng thú. Có lẽ, tại các binh sĩ xem ra, những vũ khí kia cũng tốt, khôi giáp cũng được, cũ liền cũ một chút, nhưng cũng là vô cùng đáng tiền. Phải biết, ở thời đại này, cơ hồ tất cả vũ khí cùng khôi giáp đều phải dựa vào nhân công tới từng điểm chế tạo. Mỗi một chiếc vũ khí, mỗi một bộ khôi giáp, đối với rất nhiều người tới nói, cũng là giá cả không ít xa xỉ phẩm, đến nỗi người nói, sợ không có chỗ bán, người đây cũng không cần lo lắng, không nói đến Alamos trong thành bản thân liền có không ít thương nhân. Riêng là những cái kia nghe tin lập tức hành động ăn ý thương nhân, cũng đủ để tiêu hóa hết như thế đông đảo chiến lợi phẩm. Nhưng mà, dạng này tiền trinh đối với Chu Diệp tới nói, không dùng được, hắn không kém chút tiền kia, không cần nói cho ta tước được bao nhiêu thứ. Chu Diệp khoát tay áo, cắt đứt Lucius nói ra, dựa theo trước kia quy củ, trên chiến trường chiến lợi phẩm, toàn bộ đều quy về cá nhân. Miện hạ, ngài thực sự là quá mức nhân từ, tốt, không muốn đang quay nịnh bợ. Chu Diệp vừa cười vừa nói, để cho các binh sĩ tăng cường thời gian tu chỉnh. Chúng ta còn muốn làm một chút đại sự đâu. Đại sự, Lucius có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Diệp. Hỏi, xin hỏi miện hạ, là cái đại sự gì? Chu Diệp cười cười, không nói gì, mà là ra hiệu thị nữ bên cạnh, đã lấy tới một bức địa đồ. Chu Diệp đem địa đồ mở ra, đặt ở thị nữ chuyển tới thấp trên máy, hướng về phía Lucius vẫy vẫy tay. Lucius có chút mê hoặc đi tới, nhìn xem địa đồ, đây là một bức tiêu chuẩn Âu Á địa đồ. Lucius nhìn xem cái này tuyệt đẹp địa đồ, cả người đều sợ ngây người. Hắn, chưa bao giờ đi qua như thế tinh chuẩn địa đồ. Bức bản đồ này giá trị, không thể đo lường, mặc kệ là tại trên dân dụng, vẫn là tại trên quân sự, cũng có thể nói là vô giới chi bảo. Nói như vậy, cái thời đại này đo vẽ bản đồ kỹ thuật, vẽ ra địa đồ, không sai biệt lắm cũng liền so tiểu hài tử vẽ tranh mạnh một chút. Thậm chí rất nhiều nơi đánh dấu con đường cùng khoảng cách căn bản chính là sai lầm. Nhưng mà cho dù dạng này, một bộ bản đồ giá trị, cũng là khó mà lường được. Thậm chí nhiều khi, mặc kệ là ra ngoài thương nhân vẫn là hành quân tướng đánh giặc quân, đều không thể không tìm kiếm dân bản xứ tới làm dẫn đường. Mà có địa đồ sao? Sẽ tiết kiệm bao nhiêu phiền phức, thiếu đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Lucius chính là lạc đường nhân vật đại biểu. Hàng này chính là một đường từ An Tức Đế Quốc Mê đến Nhạn Môn Quan. Miện hạ, cái này, bản đồ này, Lucius đã kích động nói không ra lời. Khụ khụ, địa đồ không phải trọng điểm. Chu Diệp nói vỗ vỗ Lucius bả vai, chỉ vào trên bản đồ một cái điểm, nói, chúng ta bây giờ ở đây. Nói xong, Chu Diệp ngón tay, lại vẽ một cái đường vòng cung, xuyên qua 34 đế quốc, tiếp đó trực chỉ Rome. Tiếp đó, chúng ta muốn đi ở đây. Nhìn thấy Chu Diệp động tác, Lucius nhấn xuống trong lòng mình kích động, bình tĩnh lại, hắn do dự một chút sau. Hỏi, miện hạ, ý của ngài là chúng ta đi ngang qua 34 đế quốc? Không sai, Chu Diệp gật đầu cười, nói, chúng ta anh dũng Lucius tướng quân, tại thất bại giết cha giả Tus âm mưu sau, dẫn theo chính mình đồng đội nhóm, đi ngang qua 34 đế quốc, về tới tổ quốc của mình. Đến lúc đó, uy danh của ngươi sẽ được truyền khắp toàn bộ Rome, mỗi người nhắc lên Lucius đều sẽ lớn tiếng tán thưởng. Lucius đã bị Chu Diệp lời nói cho đầu độc. Hắn tưởng tượng rồi một lần cảnh tượng như vậy. Chờ hắn mang theo chính mình quân đoàn trở lại Rome thời điểm, tất cả mọi người đều hoan hô, dùng vòng hoa cùng rượu ngon tới đón tiếp hắn trở về. Cảnh tượng như vậy, đối với một cái khát vọng quyền lợi, khát vọng nhận đồng mà nói, là khó mà kháng cự. Mặc dù, hắn biết chỉ bằng chính mình 7 vạn binh sĩ tạo thành quân đoàn. Muốn làm đến điểm này, quả thực là khó càng thêm khó. Nhưng mà hắn cũng biết, tất nhiên ủng hộ hắn Miện Hạ đưa ra cái này ý nghĩ. Như vậy hắn cũng là sẽ giúp hắn hoàn thành cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Có thần linh trợ giúp, hắn có cái gì không dám làm. Nghĩ tới đây, Lucius dùng sức gật đầu một cái. Lớn tiếng nói, ta hiểu được, Miện Hạ, ta bây giờ liền đi chỉnh đốn quân bị, để cho các binh sĩ vứt bỏ hết thảy vật không cần thiết. Chuẩn bị quần áo nhẹ lên đường. Ân, đi thôi, Chu Diệp gật đầu cười, hướng về phía Lucius nói. Chúng ta 10 ngày sau xuất phát. Đúng vậy, Miện Hạ, Lucius sau khi nói xong, không chút do dự đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Lucius đi ra cung điện sau, vẫn đứng tại Chu Diệp bên cạnh, yên lặng nhìn xem nam nhân nhà mình Tamina công chúa đi tới. Không thôi hỏi, thần yêu, ngươi muốn đi sao? Ân, Chu Diệp gật đầu một cái. Tamina giang hai cánh tay, thật chặt ôm lấy nam nhân mình. Nàng chỉ nói một câu nói, mang ta đi chung đi. Ha ha, Chu Diệp cười vỗ vỗ Tamina lưng trắng, ôn nhu nói, ta nhất định sẽ mang ngươi cùng đi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tamina lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà, nàng khẩu khí này lòng có chút quá sớm. Chu Diệp bên dưới mà nói, để cho nàng như rơi vào hầm băng. Nhưng không phải bây giờ. Vì cái gì, thân yêu, Tamina run rẩy đôi môi. Hỏi, nàng thật sự không muốn cùng mình nam nhân tách ra từng phút từng giây. Bị nhỏ bé đáng yêu cười nhạo mình là một nam nhân nô. Nàng cũng không chịu tách ra. Bởi vậy, tại nhỏ bé đáng yêu cùng chiêu quân hai người mang theo bọn thị nữ tại Alamos tận tình lãnh hội dị vực phong quang thời điểm. Nàng lại thời khắc theo sát tại nam nhân nhà mình bên cạnh. Một tấc cũng không rời. Nhìn thấy Tamina thương tâm gần chết bộ dáng, Chu Diệp đau lòng vội vàng nói. Ý của ta là, bây giờ, vẫn chưa tới lúc chia tay đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tamina lúc này mới thở dài một hơi. Nàng hờn dỗi chừng Chu Diệp một mắt, nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tốt, Chu Diệp cười, đem Tamina ôm ở trong ngực, chỉ vào thấp trên máy địa đồ, nói, bảo bối, có hứng thú hay không làm ba tư nữ vương? Ba tư nữ vương, Tamina đầu tiên là sững sờ, tiếp đó kiên định lắc đầu, nói, ta không làm nữ vương, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi. Chu Diệp một hồi xúc động, bất quá cảm động thì cảm động, thuyết phục Tamina làm ba tư nữ vương vẫn là phải khuyên. Quan hệ này lấy hắn toàn bộ kế hoạch, bảo bối, cách chương.